Khi Vương Hủ đọc xong và đã ngồi yên trên ghế salon, Yến Ly ngồi đối diện chẳng biết lúc nào đã ngừng bút. Nàng dần dần nghe đến ngây dại, hình như hoàn toàn quên mất mình đang làm gì. Không thể không nói trình độ của Miêu gia rất cao, rất rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước mặt Yến Ly không phải là Vương Hủ, mà là bất kỳ một chàng trai nào nàng biết thì có lẽ bức thư tình này đã lấy được lòng nàng mất rồi. Nghe xong toàn bộ lời của Vương Hủ, nàng trầm tư hồi lâu rồi lại cảm thấy Vương Hủ không phải là thứ tốt đẹp gì. Đoạn văn này ấy vậy mà lại dùng để lường gạt người khác. Hắn coi phụ nữ là thứ gì đây? Yến Ly tiếp tục cuộc thẩm vấn của mình với vẻ hay gắt. Ngươi từng phạm pháp chưa? Có, bắt đầu kể từ tình huống nghiêm trọng nhất. Ta, từng giết người, cách chương.